Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 225, thắng lợi thời cơ. Két một tiếng, đôi đem võ sĩ đao xuôi theo Tịnh Tử hai bên xẹt qua. Hai tay của hắn nắm dao gam, tia lửa tung tóe, trước mắt liễu ngải ngải tà tiếu, đột nhiên hướng về sau co rụt lại, song đao hướng Tịnh Tử chặt tới. Đinh đinh hai tiếng, Tịnh Tử chuẩn xác ngăn liễu ngải ngải công kích, hắn bắt đầu càng thêm chuyên chú đối phó liễu ngải ngải. Sau lưng Đằng Vân Phi còn không hề động, đối mặt liễu ngải ngải công kích, Tịnh Tử chỉ có thể không ngừng lui, mỗi tiếp được nhất kích hắn đều có thể cảm giác được. Lực to lớn, cùng này làm hắn dùng mình sát ý, nhìn ngươi rất thói quen dạng này đối bính, khanh khách, liễu ngải ngải cười. Trong tay phải đao đâm qua, Tịnh Tử nghiêng người tiểu tử dùng đoạn đao ngăn về sau, lập tức hướng phía trước đập ra qua. Liễu ngải ngải tay trái võ sĩ đao vẽ qua, lăn lộn một vòng sau Tịnh Tử lập tức đứng dậy, đối mặt từ trên cao đi xuống chém thẳng. Một tay nâng đoạn đao cản một chút, lập tức hướng khía cạnh lật lăn ra ngoài. Hắn có chút chống đỡ không được. Liễu ngải ngải trong tay võ sĩ đao lại một lần nữa truy đâm mà đến. Ngay tại lúc này, một vòng lục mang tại Tịnh Tử trên thân sáng lên. Liễu ngải ngải song đao chặt tới một cái tàn ảnh. Nàng nhãn thần ngưng trọng liếc mắt nhìn bên người. Tịnh Tử đã tại gia tốc hiệu quả xuống, đi vào bên nàng trên. Nhất đao đâm tới, con mắt đã vọt tới liễu ngải ngải sau lưng. Đối nàng hình thành giáp kích chi thế. Hồng Lạt Tiêu đã cầm lấy một cây ống dài, cùng lão Ngô đôi người lợi dụng gia tốc chạy tới. Bốn người mục đích rất rõ ràng, trước giải quyết hết liễu ngải ngải. Trong nháy mắt liễu ngải ngải biến mất tại bốn người giáp công bên trong. Cùng bốn người kéo ra hơn 10 gạo khoảng cách, phẫn hận nâng võ sĩ đao chạy. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc cũng không hề động. Lão Ngô mặc dù khập khiễng, nhưng ở gia tốc hiệu quả xuống, chạy hay là nhanh hơn liễu ngải ngải. Bốn người rất nhanh liền đuổi kịp liễu ngải ngải. Các ngươi phần này tự tin sẽ muốn các ngươi mệnh. Hồng Lạt Tiêu nộ hống, ống dài đánh tới hướng liễu ngải ngải. Đốt một tiếng, liễu ngải ngải đỡ lên về sau, ở trên lăn lộn một vòng, vừa dự định đứng dậy, Tịnh Tử cùng con mắt trong tay vũ khí đã đánh tới. Nàng lại một lần nữa sử dụng nhảy vọt kỹ năng, kéo ra cùng bốn người khoảng cách. Tốt, ta đầu hàng, còn không mau một chút tới giúp ta. Liễu ngải ngải tiếp tục ở trên lăn lộn. Nàng hô to, Đằng Vân Phi động, bước nhanh chạy qua, mỉm cười nói, ngươi không phải nói không cần ta hỗ trợ ngươi dự định bốn giết sao? Lão Ngô cùng Hồng Lạt Tiêu lập tức quay đầu chạy về phía Đằng Vân Phi. Gia tốc kỹ năng còn lại 2 phút đồng hồ. Một giây cũng không thể nhiều lãng phí. Đằng Vân Phi mở ra giám định kỹ năng. Hắn lẳng lặng nhìn đã đi tới trước mặt đôi người. Hồng Lạt Tiêu nhấc tay, từng hạt hỏa tinh hướng hắn bay tới. Đằng Vân Phi chuẩn xác tránh đi về sau. Lão Ngô đã sờ đến hắn bên người, nâng một cái tay, bá một tiếng. Lão Ngô rút tay về. Hắn trừng to mắt, trước đó liền thương lượng qua. Đối phó Đằng Vân Phi thời điểm, từ Hồng Lạt Tiêu sử dụng kỹ năng phong bế Đằng Vân Phi hành động. Từ lão Ngô theo khía cạnh cắt vào hoàn thành đánh giết. Nhưng hắn không nghĩ tới là, hắn vừa đưa tay muốn gần sát Đằng Vân Phi thân thể thời điểm, đối phương đao tử đã chặt tới. Nếu như không có gia tốc lời nói, hắn thấy nơi tay đã cho chém rụng. Phanh một tiếng, nhãn kính bụng chịu một chân. Liễu ngải ngải tay trái cầm ngược võ sĩ đao. Tà tiếu. Ngăn trở khía cạnh Tịnh Tử công kích, một chân đạp bay nhãn kính. Tiểu đệ đệ, ngươi tốt nhất ở một bên yên tĩnh nhìn, nếu không ta trước làm thịt ngươi. Nhãn kính che bụng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Gia tốc thời gian đã chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ nhiều. Tịnh Tử vừa dự định phóng thích kỹ năng, liễu ngải ngải đao đã hoành chạm tới. Hắn phản ứng hơi chậm một điểm, chỗ ngực liền cho vạch ra một đầu lỗ hổng. Thật mạnh, đinh đinh âm thanh rung động, tình huống vừa trở lại một bắt đầu như vậy, nhãn kính đá một chân, tựa hồ xương sườn đã làm bị thương, hắn cố hết sức bò, nâng cờ lê lần nữa chạy tới. đần độn không được qua đây. Tịnh Từ tiếp tục cùng Liễu ngày ngày chém giết. Một bên khác lão Ngô cùng Hồng Lạt Tiêu tình huống cũng không ổn. Bọn họ ngược lại là cho này quái vật ngăn chặn. Đằng Vân Phi đối mặt đôi người công kích, dễ như trở bàn tay né tránh. Dù cho đối phương có thừa nhanh, nhưng hắn nhìn thấy công kích, biết rõ chính xác né tránh vị trí. Lão Ngô lòng như lửa đốt vung động thủ lý trưởng quan. Hồng Lạt Tiêu tốc độ càng ngày càng chậm. Nàng trước đó chân liền thụ thương, gia tốc kỹ năng đã không đến một phút đồng hồ. Lão Ngô ra sức vung đánh, chẳng những càng thêm lo lắng là Tịnh Tử cùng con mắt. Đinh đinh hai tiếng, Liễu ngải ngải ngăn Tịnh Tử công kích. Đối mặt chạm mặt tới nhãn kính, Tà Tiếu hơi hơi điều chỉnh đao từ góc độ. Không được qua, Tịnh Tử thối lui Liễu ngải ngải lưỡi đao phạm vi sau hô to. Nhãn kính đột nhiên ném đi trong tay cờ lê, ngẩng đầu lên trong nháy mắt nhào về phía Liễu ngải ngải. Crack một tiếng, đôi đem võ sĩ đao đâm xuyên nhãn kính thân thể. Hai tay của hắn chặt ôm lấy Liễu ngải ngải. Động thủ, Tịnh Tử đoàn đao đã vẽ hướng Liễu ngải ngải cổ. Bỗng nhiên Liễu ngải ngải trừng to mắt, cả khuôn mặt gò má trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Toàn thân trên dưới thấu một cỗ lạnh thấu xương vô cùng sát khí. Quay đầu trong nháy mắt, dùng hàm răng kẹp chặt Tịnh Tử treo thuyền qua đây đoàn đao. Phanh một tiếng, trong nháy mắt Liễu ngải ngải rút ra tay phải võ sĩ đao. Chuôi đao đụng vào Tịnh Tử bụng. Hắn trong nháy mắt mất đi khí lực. Trương miệng rộng, trên tay lực đang yếu bớt một sát na. Liễu ngải ngải buông hai tay ra nắm chặt Tịnh Tử ngọc thủ. Răng rắc một tiếng, đem Tịnh Tử trong tay đoàn đao cường ngạnh tách ra hướng cổ của hắn. Crack một tiếng, máu tươi phun tung tóe. Liễu ngải ngải một thanh đẩy nhãn kính, rút ra đôi đem võ sĩ đao hướng Đằng Vân Phi bên kia phi nước đại qua. Tịnh Tử đổ xuống bên trên, mắt ngơ ngác nhìn Liễu ngải ngải xông tới. Lão Ngô cùng Hồng Lạt Tiêu vây quanh Đằng Vân Phi. Hắn nghẹn ngào, bọt máu không ngừng theo nói chuyện bên trong dâng trào ra đến. Muốn gọi hô đã không kịp. Ngay tại lúc này lão Ngô gia tốc còn thừa lại 10 giây thời điểm, lão Ngô nhất côn tiểu tử đập nện tại Đằng Vân Phi thụ thương sườn bộ. Đằng Vân Phi trong tay đao tử bời vì đau đớn đâm vào không khí. Hồng Lạt Tiêu nhấc tay theo tại Đằng Vân Phi ở ngực. Tà Tiếu, lão Ngô ném đi ống thép, một cái tay gần Đằng Vân Phi. Phanh một tiếng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ điện lưu đánh ra. Đằng Vân Phi uốn éo người, bên phải lưng phía dưới một mảnh cháy đen. Lão Ngô lập tức đem ngọc thủ nhắm ngay Đằng Vân Phi, dự định phát động phát thứ hai kỹ năng. Vù vù hai tiếng, tại đôi người sắp sử dụng kỹ năng thời điểm, Liễu ngải ngải nằm dạp người tiểu tử đi vào Đằng Vân Phi bên người, song đao hướng hai bên chém đi tới. Đôi người vươn tay trong nháy mắt liền cho chặt đứt. Đằng Vân Phi nhếch miệng mỉm cười, tay trái nắm chặt Liễu ngải ngải dùng ngón tay ném lên đao, đâm vào lão Ngô trái tim. Liễu ngải ngải lập tức chuyển phía bên trái bên cạnh, trong tay trái võ sĩ đao đâm xuyên Hồng Lạt Tiêu cổ. Lão Ngô chậm rãi ngã xuống, che ở ngực, không ngừng nghẹn ngào, chằm chằm Đằng Vân Phi. Lần tiếp theo, nhất định sẽ đòi mạng ngươi. Đằng Vân Phi móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau hít một hơi. Điểm gật đầu, nhìn lại liếc một chút sau lưng chết đi đôi người. Các ngươi rất mạnh đây. Chỉ ít tại ta gặp được tín ngưỡng giả bên trong, các ngươi được cho cường giả. Lão Ngô mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi, gạt ngươi. Hai đối năm, thảm như vậy hình, ha ha, tít tít tít một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Người mất chứng nhận và long uyên thắng giả người mất chứng nhận tổng hợp cho điểm 9 tại một vòng trắng sáng bên trong. Đằng Vân Phi nhìn thấy công hội bài danh tăng lên đến 11 vị, còn không có trước 10 sao. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, nguyên bản buồn ngủ tràn đầy, đầu u ám sở mộng đứng, kinh hỉ cười. Thắng Vân Phi, lập tức Sở Mộng liền tinh thần vô cùng phấn chấn nhìn máy tính giám sát hình ảnh. Nàng ngay tại nhà máy chế biến giấy nóc nhà thượng, hạ trên tiểu là còn tại bận rộn, cùng một cái khác lính đánh thuê NPC cũng tại phụ cận. Lăng Phong, hắn đã theo Nai Thiên Nhất sớm thủ đến bây giờ, còn không có chợp mắt. Đối với cái này chiến đấu lính đánh thuê, Sở Mộng Áp căn liền không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hắn một bắt đầu là chạy muốn giết chết Đằng Vân Phi mục đích tới, mà nhận kiến trúc hệ NPC tiền. Tiểu muội muội, nhìn ngươi như vậy cao hứng bộ dáng, có phải hay không thắng? Này lại Lăng Phong bò lên trên nóc nhà đến. Sở Mộng tức giận điểm gật đầu. Chuyện không liên quan ngươi. Lăng Phong mỉm cười, ngồi xuống, khiêng súng bắn tỉa, nhìn chỗ xa. Sở Mộng không biết Đằng Vân Phi cùng hắn đến tột cùng ký kết cái dạng gì thần ma khế ước. Hiện tại Lăng Phong là người mất chứng nhận thời gian dài thuê mướn NPC lính đánh thuê. Giống như Tiểu Lạc, không cần thiết khẩn trương như vậy tiểu muội muội. Yên tâm tốt, hiện tại ta tốt xấu xem như các ngươi công hội người. Lăng Phong nhẹ nhõm cười sau đó bưng lên súng bắn tỉa, tiểu muội muội, muốn trở về lời nói, ngươi liền trở về tốt. Đã nhanh buổi sáng, nơi này ta nhìn, có vấn đề gì lời nói. Căn cứ khế ước ta lại nhận trừng phạt. Sở Mộng lắc đầu, các ngươi những này NPC đều là không thể tin. Vừa về tới nhà, Liễu Ngải Ngải trực tiếp nằm tại trên ghế salon, cũng không lo được trên thân vết máu, trực tiếp kéo qua tấm thảm đến liền ngủ. Hay là không có cách nào tiến vào trước 10 à? Nhìn còn cần một trận. Vất vả các ngươi. Lão Ngô, Cuồng Long lẳng lặng chằm chằm một bộ ngây người bộ dáng năm người. Bọn họ đã dị thường mỏi mệt, kinh lịch 20 giờ trở lên. Này lại trong công hội người đều yên tĩnh nhìn bọn họ, không có người nói chuyện, liền công hội mạnh nhất Lão Ngô bọn họ đều thua. Cuồng Long nhìn tầng công hội xếp hạng, người mất chứng nhận 11 vị. Còn tốt, nên chính là cái này thời gian. Bọn họ nên không có thời cơ tham dự năm nay công hội đại hình hoạt động. Lão Ngô mỉm cười lắc đầu. 6 giờ đúng, tít tít tít một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Thân ái tín ngưỡng giả nhóm, lại đến cái này thời tiết. Có chỗ thuộc công hội tín ngưỡng giả nhóm, các ngươi là may mắn. Công hội đại hình hoạt động The Rock hạn định bài vị 10 công hội đếm ngược 2 ngày 23 giờ 59 phân. 53 giây, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn trên màn hình màu đỏ nhắc nhở. Ba thiên thời ở giữa, Mobile chiến nhờ quá lâu, đã không có thời gian để hắn lại tiến hành một trận Mobile chiến. Đề bạt một cái bài vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.